Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thẳng tiến không lùi hổ núi đi. Trong ô tô, Trọc Tử đầy người mùi rượu, ánh mắt hơi có chút đờ đẫn ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Không nói một lời, lái xe ở phía trước lái xe, do dự nửa ngày về sau, vẫn là nhịn không được mà hỏi, ca. Người dự định cùng Tiểu Khắc ngả bài sao? Trọc Tử trao mày, than thở một tiếng trở lại. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra. Ta nghe cửu ca tán gẫu qua chuyện này. Lái xe nhẹ giọng khuyên. Nói ra, Tiểu Khắc đi lên sau. Mặc dù có chút nhằm vào trong công ty lão nhân. Có thể cái khác tuổi trẻ hạch tâm nhân viên. Trong lòng vẫn là phi thường đồng ý hắn một chút quyết sách. Tất cả mọi người cảm thấy hắn so Hoa Ca ở thời điểm. Càng có mạnh mẽ, càng có ý tưởng, ta minh bạch, Trọc Tử gật đầu. Vậy ngươi vì sao còn muốn rút lui đâu? Lái xe có chút không hiểu. Trọc Tử suy nghĩ sau một hồi đáp. Bởi vì ta cùng hắn không phải người một đường. Lái xe sững sờ, là bởi vì Trương Thiên sự tình sao? Không phải một chuyện vấn đề. Trọc Tử quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Thiên chết một lần. Ta chính là trong công ty già nhất cao tầng. Phía dưới rất nhiều người đều là ta mang ra. Nội bộ công ty không có mâu thuẫn còn tốt. Nhưng có mâu thuẫn, ta dù cho mình cũng không nguyện ý. Cũng phải đại biểu một số người tỏ thái độ. Đến lúc đó, ta liền triệt để biến thành Trương Thiên. Ta đã hiểu. Lái xe gật đầu. Ta không muốn tại lão viên chết về sau. Cùng hắn đệ đệ phát sinh điểm cái gì không thoải mái. Trọc Tử thở dài một tiếng. Trước kia ta ở công ty đợi có lòng cảm mến. Không có chuyện uống chút rượu. Giật nhẹ nhạt thật có ý tứ. Nhưng bây giờ ta cầm cao như vậy chia hoa hồng. Lại muốn nơm nớp lo sợ. Từng bước cẩn thận. Cái này làm ta quá mệt mỏi. Cái kia Tiểu Khắc có lẽ liền đang chờ lấy ngươi chủ động đưa ra muốn. Rút lui đâu? Lái xe bổ sung một câu. Không, Trọc Tử lắc đầu. Hắn hẳn là cũng không hy vọng ta hiện tại đi. Hẳn là sẽ giữ lại ta. Hắn đang nháo nội bộ cải cách. Cần ta hỗ trợ. Mà đây chính là ta do dự địa phương. Lái xe nghe tiếng bất đắc dĩ đáp lại nói. Tiến thối lưỡng nan a, mệt mỏi. Liền cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Trọc Tử nhắm mắt lại. Tính toán không nghĩ. Tới chỗ rồi nói sau. Thế nguyên đại đạo độc tòa nhà bên trong. Viên Khắc ngồi tại bên trong phòng tiếp khách. Ngay tại suy nghĩ một hồi ứng đối như thế nào Trọc Tử lúc. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Tiểu Khắc, chúng ta xảy ra chuyện rồi. Tiêu Cửu thanh âm cấp bách hô. Diệp Tử Kiêu căn bản không có ở trong phòng. Chúng ta vừa tới liền bị đánh lén. 10 cái huynh đệ toàn đả thương. Ngô Văn Thắng cũng chịu một thương. Viên Khắc nghe tiếng cọ một cái đứng lên. Làm sao lại thế? Lão Tam không phải nói. Diệp Tử Kiêu ngay tại trong nội viện sao? Tại cái giám, Tiêu Cửu kéo cổ quát. Trong nội viện không có bất kỳ ai. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Không phải, Diệp Tử Kiêu là thế nào biết chúng ta muốn bắt hắn? Viên Khắc 10 phần không hiểu quát. Có người cho hắn thông khí nhi sao? Không, không rõ ràng. Tiêu Cửu lắc đầu trở lại. Súng một vang. Cảnh ti bên kia khẳng định tiếp vào tin. Chúng ta tổn thương quá nhiều người. Bây giờ đi đâu đây cũng không biết đâu. Viên Khắc châm trước sau một lúc lâu đáp. Tổn thương người muốn cùng Ngô Văn Thắng tách ra. Trước, đi trước Giang Nam. Ta lập tức cũng chạy tới. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Viên Khắc cất bước đi tới cửa. Đưa tay kéo xuống áo khoác hô. Đều mặc quần áo, theo ta ra ngoài một chuyến. Dưới lầu ngồi 5 người. Nghe tiếng lập tức đứng lên. Một người trong đó bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Chuẩn bị đề xe. Viên Khắc đưa tay xe áo khoác mặc lên người. Bước nhanh từ trên lầu đi xuống. Kêu gọi còn lại 4 người. Đi Giang Nam, không tại chỗ này đợi sao? Bên cạnh hán tử hỏi. Bên kia xảy ra chuyện rồi. Ta phải đi qua. Viên Khắc sắc mặt cực kỳ khó coi trả lời một câu. Cất bước liền chạy bên ngoài đi đến. Nơi cửa, Cái kia chuẩn bị sớm để xe tiểu tử. Vừa mới đưa tay lôi ra cửa. Bên ngoài một trận lạnh lẽo gió mát liền hướng mặt thổi tới. Xoạt. Một tiếng vang giòn nổi lên. Bậc thang bên trái đột nhiên xông lên nhất người. Dáng người cường tráng. Sau đầu giữ lại bím tóc nhỏ. Tiểu tử nghe tiếng quay đầu nhìn về phía bên trái. Nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi, không biết ta sao? Ta gọi Diệp Tử Kiêu. Tiểu tử nghe tiếng ngây người. Cang, súng vang lên. Tiểu tử trong đầu đạn. Ngửa mặt té ngã. Xoạt, Kiêu ca mặt không thay đổi lột động thương xuyên. Họng súng lao xuống. Lần nữa bóp cò. Cang, tiểu tử đầu nổ tung. Thân thể co quắp theo trên bậc thang lăn xuống dưới. Ầm, Kiêu ca một cước đá văng độc tòa nhà cửa chính. Mang theo súng đi vào trong phòng quát. CNM, Viên Khắc, người cho ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Dùng đầu tiếp đạn, Viên Khắc vừa rồi tại nghe được tiếng súng về sau. Cũng đã bắt đầu lui lại. Chờ nhìn thấy Kiêu ca thời điểm. Xoay người chạy, Kiêu ca mang theo súng. Cất bước xông vào nhà lầu đại sảnh. Ẩm ướt cộc cộc hai chân đi qua sạch sẽ mặt đất. Lưu lại từng dãy màu đỏ dấu chân. Đừng nhúc nhích. Ta để ngươi đừng nhúc nhích. Ngoặc kép chấm chấm. Giữa đại sảnh bốn người. Ngay lập tức rút súng. Kiêu ca bước chân không ngừng. Tốc độ không giảm. Xách súng tiến lên hô. Tiểu dây bi mã tử. Đều cho ta đứng sang bên cạnh. Bành. Tiếng nói rơi. Lầu một cửa sổ bị người từ bên ngoài đập ra. Một cái đen ngòm nòng súng tử thọt tới. Quả quyết ôm hỏa. Căng căng căng. Dồn dập tiếng súng nổi lên. Thạch chất dạn nứt lại bắn tung tóe lấy mảnh vụn. Bốn cái tráng hán lập tức hốt hoảng lui về phía sau. Kiêu ca nhấc chân tiến lên. Họng súng đè vào nhất đầu người. Cắn răng mắng. Tùng răng cảnh thự mấy vạn người. Đều mẹ hắn cản không được ta muốn làm sự tình. Các ngươi cùng ta so vạch cái gì? A, cang. Súng vang lên. Trước mắt tráng hán thẳng tắp ngã xuống đất. Cang cang, Kiêu ca bổ hai thương, tốc độ không giảm, thẳng đến trên lầu, ba người khác biểu lộ bối rối nhìn xuống đất thi thể. Trong lúc nhất thời vậy mà không có đến tiếp sau động tác. Trên mặt đất mã tử cùng chân chính cầm súng ăn cơm lôi tử đụng tới. Lập tức phân cao thấp, đây cũng là vì cái gì? Kiêu ca có thể mang theo 5 người, vào Tùng Giang thay người sau lưng làm việc, lên mặt tiền. Mà bọn hắn chỉ có thể đi theo Viên Khắc bên người. Làm một lần thiếp thân mã tử. Bên ngoài. Cầm súng người mang theo găng tay. Chỉ thêu mũ xông ba người còn lại hô. Ngồi xổm thang lầu đằng sau. Dám ra đây. Ta cho hết các ngươi chơi chết. Ba người bị giá súng ở. Động một cái chính là cái chết. Vì lẽ đó chỉ có thể ném đi thương trong tay. Ngồi xổm thối lui đến bậc thang hậu phương. Bên ngoài hai cái huynh đệ nhảy cửa sổ tiến vào. Mang theo súng ống cũng thẳng đến lầu 2. Trên lầu, Viên Khắc sắc mặt trắng bệch vọt tới phòng khách. Cúi đầu theo trong ngăn tủ rút ra một cái hơi xê. Xoay người liền núp ở vách tường chỗ ngoặt. Trong hành lang, tiếng bước chân gấp rút vang lên. Kiêu ca đi vào trước cửa. Cánh tay không có một tia dừng lại. Tựa hồ cũng không sợ Viên Khắc có chỗ chuẩn bị. Đưa tay liền muốn đẩy cửa. Trong phòng, Viên Khắc nghe động tĩnh của cửa. Đột nhiên hô một câu. Diệp Tử Kiêu, chúng ta nói chuyện kiểu gì? Ngươi là dây bi, đại ca ngươi ta đều không coi trọng. Ngươi cùng ta nói chuyện gì? Kiêu ca nhấc chân đá tung cửa. Động tác cực kỳ lưu loát núp ở vách tường đằng sau. Viên Khắc hai mắt trừng mắt nhìn về phía nơi cửa. Xuất mồ hôi chán còn tại kéo dài thời gian. Ngươi là thế nào biết? Đêm nay chúng ta muốn bắt ngươi. Làm chết ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiêu ca khoát tay quát. Vào. Câu đối hai bên cánh cửa mặt tráng hán. Nghe tiếng co lại ở đầu. Một bước liền xông vào trong phòng. Cang cang. Viên Khắc mắt đỏ hạt châu nổ súng. Đánh tráng hán trước ngực bốc lên một đám khói trắng. Kiêu ca cất bước thoát ra. Đưa tay liền bóp cò. Cang. Súng vang lên, Viên Khắc thân thể nháy mắt bạo khởi một đoàn huyết vụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.